Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Các ngươi gặp qua đẹp trai như vậy người xấu sao? Còn có ma vật sao? Tại tuyến các loại, rất cấp bách đấy. Tam đại ma thần tức bể phổi. Đây là bọn hắn lá bài tẩy. Tại sao lại bị tên đáng chết này cho trộm đi? Quá ghê tởm. Giết hắn cho ta. Thẳng hướng phượng tộc đám ma vật phân luồng. Trong đó một nhóm thẳng hướng Chu Dương. Bọn họ không xác định Chu Dương thực lực. Biện pháp tốt nhất chính là cầm phổ thông ma vật dò xét. Phượng tộc người nhìn thấy Cửu Long Thiên Đế liễn đến. Vừa mừng vừa sợ. Làm sao nhìn thấy người vừa tới không phải là Thiên Đế. Cả người sững sờ chỉ chốc lát. Trên mặt viết đầy thất vọng. Thẳng đến Chu Dương sử dụng không biết tên thủ đoạn, lấy được ma thần lá bài tẩy sau đó. Toàn bộ phượng tộc toàn bộ hưng phấn, làm trông rất đẹp. Không đúng, ta làm sao thấy được một đầu kim long trên thân đi theo tựa hồ là Phượng Hy. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái gia hỏa này, luôn cảm giác hắn không là người tốt. Chu Dương tâm tình khó chịu. Tiện tay đem một cái ma vật ném về phía phượng tộc đại bản doanh. Tê dại con chim, các ngươi gặp qua đẹp trai như vậy người xấu sao? Không thấy ta là đến giúp đỡ ta sao của các ngươi? Các ngươi đã không tin ta. Chờ chút giải quyết hết những này tiểu ma tể tử. 16 đem ngươi nhóm phượng tộc hết thảy bỏ bao mang đi. Ngược lại các ngươi đã đem ta làm thành ác nhân. Nếu mà ta không làm một lần ác nhân, há chẳng phải là quá bị thua thiệt. Chúc mừng túc chủ đánh chết khủng ma, thu được 50.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết ảnh ma, thu được 20.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết phong ma, thu được 55.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tham cật ma, thu được 66.600 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết độc ma, thu được 33.000 tích phân. Lượng lớn tin tức xoát bình, Chu Dương tiện tay một đòn, liền có mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn tích phân đến chướng. Nhìn thấy Phượng Hoàng vẫn còn ở tiêu diệt ma vật, chết con số không phải số ít. Thấy Chu Dương một hồi đau lòng, này cũng là tích phân của mình, làm sao có thể khiến chúng nó cướp cơ chứ? Chu Dương trực tiếp trong nháy mắt đến phượng tộc trước mặt. Nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi liền cẩn thận thực nghỉ ngơi đi. Xem lại các ngươi mỗi chết đi một cái. Đều là cực lớn tội lỗi. Nếu ta đến rồi. Như vậy ma vật liền giao cho ta. Ai cũng chớ cùng ta cướp. Nếu không ta liền cùng ai cấp bách. Vừa nghĩ tới vừa mới bỏ lỡ mấy chục triệu tích phân. Chu Dương chính là một hồi nhức nhối, nhìn đến Chu Dương ngăn ở phượng tộc trước mặt tiểu xảo thân ảnh. Một khắc này, hình tượng của hắn trở nên vô cùng cao to, ngay cả lúc trước đối với Chu Dương có ác cảm phượng tộc cũng không khỏi một hồi thẹn thùng thiệt. Thôi, rốt cuộc là bọn họ cầu thả mắt xem người thấp, người ta là qua đến giúp đỡ phượng tộc, đều vì phượng tộc làm tới mức này. Buồn cười là bọn họ cư nhiên còn đang hoài nghi Chu Dương. Chúng ta sai, chân thành xin lỗi ngươi. Ngươi là một người tốt. Chúng ta đem ngươi cùng ngươi kề vai chiến đấu. Không vứt bỏ, không buông tha. Có thể hay không không cho ta phát thẻ người tốt. Chu Dương quay đầu, nhìn về phía phượng tộc. Chỉ bằng bọn họ còn không phải là đối thủ của ta. Ngươi liền cứ yên tâm nhìn đến. Tất cả có ta, hắn những lời này nói tới vô cùng bá khí, tiến đến bước ra một bước, nghênh đón mãnh liệt mà đến ma triều bước ra một bước. Mặc dù ngàn vạn ma, ta hướng đã, cái này hình tượng nhìn được vô số phượng hoàng con người lấp lóe. Đây thật là một cái người thật tốt a. Nếu mà hắn là một cái công phượng hoàng thì tốt hơn. Rốt nát ngu xuẩn. Liền tính ngươi mạnh hơn nữa, lại có bao nhiêu tiên lực? Chờ đến tiên lực hao hết, ngươi còn không phải muốn chết? Một cái chết vì sĩ diện nhân loại. Tam đại ma thần vốn đang đem Chu Dương trở thành một nhân vật. Vô luận là Cửu Long Thiên Đế Liễn, hay là đối phương lấy đi La Hầu thủ dụ thủ đoạn, đều làm bọn hắn thán phục. Nhưng bây giờ, hắn hạ sách chồng chất, cư nhiên một người đối mặt. Chu Dương không để ý đến ý nghĩ của bọn họ. Trong đầu chỉ có tích phân hai chữ. Trên mặt hắn duy trì nụ cười sáng lạng. Không có chút nào bởi vì zombie xuất hiện hơn nửa điểm biến hóa. Từng cái giữ tợn ma vật tại trước mắt hắn phóng đại. Tiếp tục, vô số ma vật khói tan. Trong nháy mắt chết ma vật nhiều đến mấy chục vạn. Nhìn thấy đứng thẳng ở ma vật chiều trung tâm Chu Dương. Trong đầu của bọn họ không tự chủ được toát ra một cái từ. Trong lúc nói cười tường mái chèo tan thành mây khói. Chúc mừng túc chủ đánh chết tham cật ma, thu được 66.600 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết ám ảnh ma, thu được 135.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết khủng ma, thu được 50.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết ảnh ma, thu được 20.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết phong ma, thu được 55.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết độc ma, thu được 33.000 tích phân. Tích phân bảng con số điên cuồng loạn động lên, trong nháy mắt đột phá 10 ước đại quan. Quá cho lực, thoáng cái kiếm bộn rồi. Ít nhất 10 cái siêu thần cấp bảo dương. Những ma vật này đều là hảo ma vật, biết rõ ta thiếu tích phân, dương mắt đưa tới cho ta. Nhiều đến mấy lần, mình vừa có thể biến thành hào. Còn nữa không, nhiều gọi đến mấy cái. Tại tuyến các loại, đình gấp, Chu Dương dương mắt nhìn đến nhanh chóng biến thành tư lệnh không quân tam đại ma thần. Trong ánh mắt tràn đầy khao khát, mình vẫn không có giết Quách Ẩn. Tới càng nhiều càng tốt. Nhưng mà, vô luận là ma thần, vẫn là phượng tộc đã sớm sợ ngây người. Chẳng trách một mình hắn dám khiêu chiến ma triều. Trong thời gian ngắn giết chết nhiều như thế ma vật. Phần thực lực này quá đáng sợ. Khủng bố phượng tổ hàng lâm. Tối đa cũng còn có thể làm tới mức này đi. Đặc biệt là phượng hoàng cùng chu tước chờ loài chim. Nhìn về phía Chu Dương trong ánh mắt của lộ ra sùng bái. Phảng phất tại nhìn cứu tinh. 830 nếu như không có Chu Dương đi tới. Đám ma thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Toàn bộ phượng tộc hết thảy đều phải chết. Có thể không chút khách khí nói, Chu Dương cứu bọn họ mạng của tất cả mọi người. Cứu vớt toàn bộ phượng tộc. Chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi ngươi đối với phượng tộc đại ân. Chỉ có một câu ngoài miệng cảm tạ sao? Phượng tộc cũng quá keo kiệt đi. Hay là đem bọn họ toàn bộ trói đi mới có thể tối đa hóa lợi ích. Ngươi tên hỗn đản này. Thằng đáng chết. Ngươi biết ngươi vừa mới làm cái gì không? Mà tổ La Hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Dương nghe được câu này. Chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại mắt trợn sáng lên. Ngươi nói cái gì? Mà tổ La Hầu. Làm sao? Ngươi sợ sao? Chỉ cần ngươi. Không chờ chúng nó lời nói xong, liền bị Chu Dương thô bạo đánh gãy. Vậy các ngươi nhanh lên một chút đem lão đại của mình cùng triệu hoán qua đây. Tam đại ma tổ mặt đầy oán niệm. Sau đó, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dương trong tay hắc phù. Cái gì đã để ngươi đoạt đi? Chúng ta làm sao triệu hoán? Chu Dương rõ ràng bọn hắn nghĩ muốn pháp. Tiện tay lại đem hắc phù ném cho tam đại ma thần. Tam đại ma thần cùng phượng hoàng nhóm toàn bộ sợ ngây người. Đây cũng là cái gì tao thao tác? Đại ca, ngươi làm sao có thể đem cướp được đồ vật trả lại cho ma thần đâu? Vật này chính là có thể triệu hoán ma thần La Hầu. Muốn chết cũng không đợi làm như vậy. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.